Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với coi như là thần thoại đế hoàng chương, đó là Địa Tạng Vương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà Bồ Đề Tổ Sư đã phục hồi từ trung đỉnh cao thì đến kia trình độ là hiển thánh cảnh hậu kỳ, coi như ở trong huyền hoàng giới này thì là vô địch rồi. Tuy nhiên thì bận bên Cửu Uôm Đế không biết, cho nên đã liên hệ với cái thế lực đứng sau lưng của Cửu U Chi Địa ở bên địa tiên giới, đấy là một cái tông môn khác, và cử một tên gọi là Nam Cung Dịch Phong chạy đến. Tên này thì có tu vi nhập thánh cảnh trung kỳ, tuy nhiên thì dễ dàng đã bị Bồ Đề Tổ Sư bắt lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Nam Cung Dịch Phong vừa kinh vừa giận nhưng không thể làm gì được. Hắn hận chết Cửu Uôm Đế đi, nỡ lòng nào lại không thông báo cho gã biết là Tần Thiên Đế có một thuộc hạ cường giả đến như vậy. Mắt Tần Quân nhìn đăm đăm, tay phải giơ lên, tam muội chân hỏa rực cháy trong lòng bàn tay, giống như yêu ma vặn vẹo, nói không. Tim của Nam Cung Dịch Phong đập mạnh, ngọn lửa đó là gì? Hắn trợn to mắt, chợt nhớ tới điều gì, giật mình kêu lên. Ngươi là Cơ Vĩnh Sinh, không thể nào, chẳng phải ngươi đã chết sao? Cơ Vĩnh Sinh là tồn tại đã từng khủng bố cả cổ tiên giới, một mình một người chiến với cả đàn tiên đông như lợn con, buộc cho Thương Hoa Tiên Tôn phải ra tay mới có thể chấn áp. Trước kia thì Nam Cung Dịch Phong đã từng tham gia trận chiến huyết tẩy Thánh Đỉnh ở Huyền Đương Đại Thế Giới. Khi đó Nam Cung Dịch Phong còn nhỏ yếu, nhỏ nhoi trong đám tiên binh. Khi ấy Cơ Vĩnh Sinh đem lại rung động mà đến nay vẫn còn rõ ràng trước mắt. Bóng dáng đầu đội trời chân đạp đất ấy sẽ vĩnh viễn, không ngã xuống, không ai là đối thủ của y. Hèn gì Nam Cung Dịch Phong thấy Tần Quân hơi quen mắt, khuôn mặt quán rất giống Cơ Vĩnh Sinh, hơi thở như lửa của họ giống hệt nhau. Bởi vậy mà Nam Cung Dịch Phong cho rằng Tần Quân chính là Cơ Vĩnh Sinh. Nhưng hắn rất nhanh phủ nhận ý nghĩ này. Cơ Vĩnh Sinh đã chết 13 vạn năm, không thể nào còn sống được. Chẳng lẽ Tần Quân này là hậu đại của Cơ Vĩnh Sinh? Tần Quân cười khẽ, chấm mà sẽ chết sao? Chấm còn muốn tàn sát cổ tiên giới các ngươi. Nụ cười của Tần Quân trong mắt của Nam Cung Dịch Phong lạnh băng như đang đối diện với một người chết. Nam Cung Dịch Phong biến sắc mặt như gặp quỷ. Người thực sự là Cơ Vĩnh Sinh sống lại rồi sao? Chiến thần đã chết 13 vạn năm nay sống lại, còn tuyên bố tàn sát cổ tiên giới, khiến Nam Cung Dịch Phong cảm giác như trời sụp. Tần Quân lúc này mất kiên nhẫn dục, nói mau. Hắn ném tam muội chân hỏa lên ngực của Nam Cung Dịch Phong. Tam muội chân hỏa đã lột xác dung hợp với huyết mạch cực viêm ma thần, rồi lại hấp thu được thái dương chân hỏa, cho nên nó đã vượt xa cực hạn vốn có. Nam Cung Dịch Phong đau đớn, sắc mặt vặn vẹo hét lên. Ta nói. Mạnh như là nhập thánh thì cũng không dám chịu đựng lửa của Tần Quân. Đương nhiên lý do giờ lớn nhất là Nam Cung Dịch Phong không thể khống chế pháp lực của mình. Đại đa số tu sĩ luyện khí thì mỗi cảnh giới đều ít có thể tu tồn tại. Nam Cung Dịch Phong bắt đầu kể về lý do của vụ việc. Hồng Nguyệt giáo chúng ta khống chế âm phủ của đại thế giới dưới quyền. Cửu U Âm Đế của âm phủ các ngươi được giáo tôn xem trọng. Hắn liên lạc với giáo tôn, nói là âm phủ ở Huyền Đương Đại Thế Giới đã bị ngươi nhắm vào, sắp không giữ nổi. Ánh mắt Tần Quân nghe vậy càng lúc càng lạnh lẽo. Cửu U Âm Đế không uổng là âm đế, cái tổ sư nhà hắn, dám chơi mình. Bây giờ liên minh kháng Tần với Thiên Mệnh Điện, Cửu U Chi Địa, Yêu Khư Kiếm Đình đã dẫn đầu thành lập. Có lẽ mấy ngày này sẽ phái binh tới đối kháng với Thiên Bình Đại Tần. Khi đó chiến tranh thổi quét khắp Huyền Đương Đại Thế Giới sẽ chính thức kéo màn lên. Không ngờ trước đại chiến, Cửu Uôm Đế lại dám mời cường giả cổ tiên giới đến đánh trộm hắn. Tần Quân liền xếp Cửu Uôm Đế vào danh sách buộc phải giết trong sổ đen thù vặt. Hắn nhếch mép cười nhạt, tưởng rằng có cổ tiên giới hỗ trợ là có thể kê cao gối mà ngủ sao? Tần Quân liền ra lệnh cho Bồ Đề Tổ Sư cố định hắn lại, không choán chống cự chẫm. Bồ Đề Tổ Sư liền giơ tay phải lên tuân lệnh. Nam Cung Dịch Phong có cảm giác một lực lượng vô hình siết chặt lấy gã, cơ thể bay lên không trung. Nam Cung Dịch Phong hoảng hốt muôn vạn xin tha thứ nhưng không cách nào phát ra tiếng kêu. Mặt của Tần Quân lạnh như băng, ngón tay trỏ nặn ra một giọt tinh huyết, bên trong có chứa trùng tử của vạn kiếp ngự trùng. Lai lịch của vạn kiếp ngự trùng bí ẩn khó lường, tinh huyết mà tử trùng đã hòa vào người kẻ địch là có thể khống chế. Đương nhiên, ở dưới tình huống bình thường muốn dung nhập tinh huyết vào người cường giả mạnh hơn xa mình thì khó như lên trời. Nhưng nay pháp lực của Nam Cung Dịch Phong đã bị phong ấn, căn bản không cách nào ngăn cản, vô cùng thê thảm. Con ngươi của Nam Cung Dịch Phong co rút lại, nhìn tinh huyết của Tần Quân nhanh chóng tới gần, gã bất lực. Ở dưới bầu trời xanh, Cửu Uôm Đế đứng trên đỉnh núi, từ nơi này có thể cảm giác được hơi thở không gian của Nam Vực Thiên Thế Giới, nhưng gã không dám tiến vào. Cửu Uôm Đế cả người run lên, không lẽ thua thật sao? Với tu vi của Nam Cung Dịch Phong có thể trong khoảnh khắc hủy diệt cả Nam Vực Thiên Thế Giới, giờ Nam Vực Thiên Thế Giới lại gió êm sóng lặng, dường như không xảy ra chiến đấu gì, làm cho Cửu U Âm Đế rất là bất an. Nếu như Nam Cung Dịch Phong thua, Cửu U Âm Đế sẽ không biết ăn nói thế nào với giáo tôn đây. Bầu trời bật nứt ra một cái khe, một thiếu nữ mặc áo trắng xuất hiện, chính là Bạch Trạch. Áo trắng tung bay trong gió, mái tóc dài như thác nước màu đen, đội mũ lông cừu, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, hơi non nớt mà lạnh lùng, làm cho nàng khác hẳn với mọi người. Bạch Trạch nhẹ giọng hỏi, Cửu U Âm Đế đại danh đỉnh đỉnh mà cũng làm chuyện lén lút sao? Tu vi của Bạch Trạch đã đến Đại La Thủy Tiên cảnh sơ kỳ, cho nên đương nhiên không sợ gì Cửu U Âm Đế. Cửu U Âm Đế cau mày muốn rời đi thì Bạch Trạch bỗng tấn công, gió rít ập đến làm Cửu U Âm Đế biến sắc né tránh. Lòng hắn dậy lên sóng thần, nàng này cũng là Đại La Thủy Tiên cảnh, trên đỉnh Đại Tần rốt cuộc có bao nhiêu Đại La Thủy Tiên? Hoàng hôn buông xuống, Tần Quân thở hắt ra, lau mồ hôi lạnh trên trán. Nam Cung Dịch Phong đang nằm trước mũi chân của hắn, Tần Quân phải mất hai canh giờ mới dung hợp được tinh huyết vạn kiếp ngự trùng vào Nam Cung Dịch Phong. Giờ thì gã đã là con rối của Tần Quân. Bồ Đề Tổ Sư tò mò hỏi, đây là thủ đoạn gì vậy bệ hạ? Một cường giả nhập thánh cảnh mà bị một thái ất kim tiên thu làm con rối, Bồ Đề Tổ Sư không thể nghĩ ra lý do. Tần Quân nhún vai cười nói, chấm cũng không dạng rõ ràng nữa, là người ta cho chấm một loại sâu. Tần Quân có hỏi Hắc Diệp Tiên Tử về lai lịch của vạn kiếp ngự trùng, nhưng nàng cũng không giải thích được bởi vì ngẫu nhiên có được nó. Tần Quân có linh cảm là lai lịch của vạn kiếp ngự trùng này rất lớn, rất có thể không thua gì cực viêm ma thần. Bồ Đề Tổ Sư liền nhíu mày, sâu? Loài sâu gì mà bá đạo như vậy chứ? Nam Cung Dịch Phong chỉnh rãi tỉnh dậy, bỗng mở to mắt bật dậy, theo bản năng vung nắm đấm đánh Tần Quân, nhưng nắm tay khựng lại trước mặt hắn không cách nào đưa tới. Tử trùng không thể công kích mẫu trùng, một ý niệm của chủ trùng là có thể khiến tử trùng chết ngắc. Đây chính là vạn kiếp ngự trùng. Nam Cung Dịch Phong toát mồ hôi lạnh, chuyện gì đã xảy ra? Gã phát hiện thân thể không làm theo khống chế, thánh cốt cũng không cách nào phát huy tác dụng trước mặt Tần Quân. Tần Quân liền trầm giọng quát, quỳ xuống. Nam Cung Dịch Phong như bị sét đánh quỳ xuống cái bịch, và như thế là Tần Quân đã thu phục được một cường giả nhập thánh cảnh trung kỳ. Nếu không có Bồ Đề Tổ Sư hỗ trợ thì Tần Quân cũng không thể làm được, vì thánh cốt của cường giả nhập thánh cảnh sẽ tự động ngăn cản vạn kiếp ngự trùng khi dung hợp. Tần Quân liền ra lệnh, hệ thống chỉ định triệu hoán Địa Tạng Vương Đại La Thủy Tiên cảnh viên mãn. Tần Quân muốn mở ra chiến tranh lần hai, hành động của Cửu U Âm Đế đã chọc giận hắn, quyết cướp đi Cửu U Chi Địa và giết luôn Cửu U Âm Đế cho nhanh. Tinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán Địa Tạng Vương, có phục hồi ký ức kiếp trước không? Không. Địa Tạng Vương Bồ Tát là rất mạnh, không phải là không thể thành Phật mà là vì không muốn mà thôi. Tần Quân đã từng hỏi Bồ Đề Tổ Sư là Địa Tạng Vương mạnh cỡ nào, Bồ Đề Tổ Sư trả lời rằng có thể so được với Phật Di Lặc. Bảng luật kê thuộc tính, Địa Tạng Vương đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là Bồ Tát, tu vi Đại La Thủy Tiên cảnh viên mãn, công pháp là Bản Nguyên Kinh Phật, thần thông là Từ Bi Độ Sinh, Nhất Tâm Nhị Tướng, Kim Cương Lục Đạo, pháp bảo là Lục Đạo Bảo Châu, mức độ trung thành 90/100. Mức độ trung thành tới 90 khiến Tần Quân rất hài lòng. Có Địa Tạng Vương, địa ngục không chống, thề không thành Phật, tạm thời chưa đến cực hạn, sau này còn có thể tăng mạnh. Có Địa Tạng Vương ở đây thì chắc chắn âm phủ sẽ rơi vào tay Tần Quân. Cửu U Âm Đế mạnh nhất còn chưa đến Đại La Thủy Tiên cảnh trung kỳ, dù gã có thể nhờ cậy lực lượng Cửu U nhưng không sợ. Tâm tình Tần Quân lâng lâng, hắn cười nói với Bồ Đề Tổ Sư, giao tên này cho lão giáo dục một đoạn thời gian đi. Nam Cung Dịch Phong vừa thẹn vừa giận nhưng không cách nào biểu đạt tức giận của mình với Tần Quân. Dường như mọi ý nghĩ hành vi nhắm vào Tần Quân thì cơ thể không tuân theo điều khiển. Bồ Đề Tổ Sư sảng khoái đồng ý, không thành vấn đề. Ông cũng rất tò mò về cổ tiên giới, muốn tìm hiểu chúng từ miệng của Nam Cung Dịch Phong. Không lâu sau thì Bồ Đề Tổ Sư liền mang Nam Cung Dịch Phong rời đi. Thu phục được một cường giả nhập thánh còn triệu hoán ra một Địa Tạng Vương là Đại La Thủy Tiên cảnh viên mãn, làm tâm tình của Tần Quân khá tốt. Hắn ngồi nhâm nhi ly trà trong thạch đình, qua khoảng nén nhang thì tỳ bà dẫn Bạch Trạch tiến vào Ngự Hoa Vườn. Bạch Trạch khom người chắp tay nói, bệ hạ, Tần vô năng đã để Cửu U Âm Đế chạy thoát. Tần Quân xua tay bình tĩnh nói, ta cố ý để cho hắn trốn mà. Bạch Trạch nghe vậy liền nghi hoặc hỏi, tại sao? Tần Quân cười cợt, trực tiếp giết chết không bằng từng bước tàn phá phòng tuyến tâm lý của hắn, để cho hắn nhìn thấy sự hủy diệt kéo tới gần mình. Bạch Trạch đã hiểu, thầm tội nghiệp cho Cửu U Âm Đế. Nàng biết rõ Thiên Đình Đại Tần bây giờ mạnh mẽ cỡ nào, dư sức càn quét cả Huyền Đương đại thế giới, chỉ cần cổ tiên giới không nhúng tay vào thôi. Nhìn mạch của Bạch Trạch, Tần Quân cười hỏi, Mà khi nào thì nàng thành ái phi của trẫm đây? Trẫm đã dẫm Đông Hoàng Thái Nhất dưới chân rồi. Gò má của Bạch Trạch ửng hồng, mắt lóe ra một tia bối rối, không biết nên trả lời như thế nào. Chớp mắt thì 10 ngày trôi qua, vực thuộc quyền quản lý của Thiên Đình Đại Tần đã vượt qua 75. Trong thời gian này, toàn thiên hạ bàn tán về các thần tướng của Đại Tần. Hình Thiên thì đã nổi tiếng từ lâu, đám thần tướng Tôn Ngộ Không, Thái Ất Chân Nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Hạng Vũ Hậu Nghệ liên tiếp nổi lên. Cùng lúc đó thì Liên Minh Kháng Tần cũng chính thức thành lập và khai chiến với Thiên Đình Đại Tần. Tin tức truyền ra thiên hạ cả kinh, trong kiểu đế thiên hạ đã có ngũ đế tham gia, bao gồm có Thiên Mệnh, Viêm Hoàng, Cửu U, Kiếm Chủ và Đinh Võ Tướng. Càng ngày càng có nhiều thế lực tham gia vào Liên Minh Kháng Tần và không ngừng tăng binh chi viện cho tiền tuyến. Chiến tranh siêu cấp xưa nay chưa từng có đã diễn ra. Trời ạ, đây chính là đại kiếp nạn rồi sao? Mấy trăm vực loạn chiến với Đại Tần. Thiên Đình Đại Tần vậy là nguy rồi. Vớ vẩn, giờ này ai ngăn nổi Thiên Đình Đại Tần chứ? Có quá nhiều cường giả đỉnh cao, một mình Thiên Đình Đại Tần chấp luôn một vực. Quan trọng là Yêu Hoàng mà không ra tay thì ai có thể chiến với Bồ Đề Tổ Sư? Còn có Khổng Tuyên bí ẩn vô địch thiên hạ nữa. Chà, cửu đế thiên hạ mới thành lập đã bắt đầu nội chiến với nhau ư? Mấy trăm vực thảo luận về việc này, không khí của huyền đương đại thế giới hết sức căng thẳng. Tin tức truyền về Thiên Đình Đại Tần dẫn đến 75 vực chấn động. May mà bọn họ đã kiến thức sự lợi hại của cường giả Đại Tần cho nên không hề hoảng loạn. Vì để củng cố các vực đã ổn định mà Thiên Đình Đại Tần đã thúc đẩy khoa cử, chọn lựa nhân tài từ các vực để thu mua lòng người, phát tài nguyên. Chiến tranh với bên ngoài cũng không dừng lại, mỗi ngày đều chiêu binh mãi mã, 75 vực có thể cung cấp binh lực cực kỳ khổng lồ. Cái tên Tần Thiên Đế vốn là mục tiêu cho vô số người theo đuổi. Giờ hắn trở thành đệ nhất đế thiên hạ, chỉ hô một tiếng là có đống người ủng hộ, tình nguyện tòng quân. Đối diện với Liên Minh Kháng Tần chưa từng có, binh lực của Thiên Đình Đại Tần cũng tăng lên vùn vụt, lấy huyền đương đại thế giới làm bàn cờ để mà đấu nhau. Đời sau gọi thời kỳ này gọi là Thiên Đình Loạn Thế. Ở dưới âm phủ bầu trời tối tăm, quỷ binh nổi lên đầy khắp vô tận, dường như một dòng nước lũ lan tràn đến tận cùng của mặt đất. Tần quân mặc cửu long chí tôn hoàng bào ngồi trên kiệu, đùi phải gích lên, cánh tay phải chống đầu gối, bày ra một tư thế cực kỳ phóng đãng. Tần quân đưa mắt nhìn phía chân trời, trong sương tràn ngập, loáng thoáng những đường nét quỷ thành. Trung quỷ bay lơ lửng bên cạnh nói với tần quân, bệ hạ, đằng trước là Âm Hoàng Thành. Bên tay kia của tần quân là Địa Tạng Vương ngồi trên lưng của đế thính, mặc áo cà sa, hình dáng hơi mập, phát ra khí thế rất đáng gờm. Âm phủ giống như là một cái huyền đương đại thế giới khác vậy, mỗi vực đều có một vị âm hoàng nắm quyền. Cửu Âm Đế thì cao cao tại thượng như chủ của thế giới. Diêm La Vương, Trung Quỷ, Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện phát triển Hoàng Tuyền Cung thành một thế lực lớn của âm phủ, lại có Địa Tạng Vương tham gia, khiến cho Hoàng Tuyền Cung càng thêm mạnh mẽ. Tần quân tự mình xuống dưới mang bình công phạt Cửu U Chi Địa, tay trái của hắn cầm bình ngọc mà hỏi, chiếm tòa âm hoàng thành đó thì cách Cửu U Chi Địa còn xa không? Pháp lực điều khiển đan dược liên tục bắn ra khỏi bình ngọc, chui vào miệng của tần quân. Không có nhiều người phá của lại ăn đan dược như ăn đậu phộng như vậy. Trung Quỳ lúc này trả lời, nơi này là một tòa âm hoàng thành cách Cửu U Chi Địa gần nhất. Diêm La Vương tọa trấn Hoàng Tuyền Cung, Trung Quỳ và Địa Tạng Vương thì đi cùng tần quân, mang theo mấy trăm vạn âm binh, đi qua đều là quỷ hồn bỏ chạy tứ tán. Hống! Trong không trung truyền đến tiếng gầm khiến da đầu tê dại, chính là Cùng Kỳ. Cộng thêm với Cùng Kỳ thì lần này tần quân đã xuất động hai siêu cấp cường giả, Đại La Thủy Thiên Cảnh viên mãn, Cửu Âm Đế có muốn sống cũng là điều khó khăn. Địa Tạng Vương cưỡi trên lưng của đế thính cảm thán, A Di Đà Phật, trật tự luân hồi của âm phủ phương thế giới này không đủ hoàn thiện, có nhiều oan hồn không cách nào chuyển sinh. Tần quân cảm thấy buồn cười, Địa Tạng Vương này thực sự sinh ra là vì luân hồi địa ngục, hắn trực tiếp hứa hẹn, sau này âm phủ giao cho ngươi và Diêm La Vương khống chế. Địa phục ở trong thần thoại, không có nhiều người mạnh hơn được Địa Tạng Vương, cũng không có nhiều người giàu kinh nghiệm hơn gã, cho nên tần quân yên tâm, giao âm phủ lại cho bọn họ. Địa Tạng Vương mỉm cười không tiếp lời, lòng y lo nghĩ cho thương sinh chứ không hề xem trọng quyền lực. Chợt có tiếng quát như sấm vang lên. Đứng lại, thế lực phương nào dám quấy rầy Âm Hoàng Thành? Mấy trăm vạn âm binh hoảng hốt trong giây lát, Trung Quỳ không hề yếu thế quát lại, Hoàng Tuyền Cung. Ba chữ làm đối phương im lặng, Hoàng Tuyền Cung bây giờ giống như Thiên Đình Đại Tần trốn dương gian vậy, thế lực thô bạo tự dưng nổi lên. Nếu như không phải Cửu Âm Đế lo chú ý dương gian thì đã sớm xóa sổ Hoàng Tuyền Cung rồi. Tần quân ngồi trong kiệu lời biếng hạ lệnh, Cùng Kỳ, phá thành cho chấm. Gió to phía sau tần quân lướt qua suýt thổi ngã cả đám âm binh phía trước. Cung kỳ biến lớn cả ngàn trượng, nó như một ngọn lửa đen xông thẳng vào âm hoàng thành phía trước. Xương quỳ bị xóe toạc ra, cung kỳ đụng thẳng vào âm hoàng thành cao mấy trăm trượng. Ầm một tiếng, mặt đất run lên bần bật, sương mù quỷ tràn ngập bị xé toạc ra, âm hoàng thành hiện ra trước mắt. Cửa thành nguy nga đã bị cung kỳ đụng sập, đá vụn bay đầy, vô số âm binh nhanh chóng lướt ra khỏi thành như châu chấu bay ra, khiến da đầu người ta tê dại. Một gã âm tướng cao ba trượng giơ đại đao vằn đen giống lên, càn rỡ. Âm tướng hùa đao chém, đao khí tung hoành mấy ngàn thước chém vào cung kỳ. Cung kỳ không giật mình cũng vung móng vuốt xé toạc tường thành, thân hình nó như một ngọn núi xông thẳng vào trong, dẫm lên nhà lầu trong thành. Trung quỷ liền cao giọng quát, phá thành. Mấy trăm vạn âm binh như nước lũ ùa vào âm hoàng thành. Địa Tạng Vương niệm một câu A Di Đà Phật, Đế Thính Trở Y cũng xông vào âm hoàng thành với tốc độ siêu nhanh. Tần Quân thì không hề gấp gáp, vài âm binh liền khiêng kiệu từ từ đi tới. Tần Quân hy vọng là hắn lên đến âm hoàng thành thì tòa thành này đã bị Địa Tạng Vương và Cùng Kỳ chinh phạt. Cùng Kỳ phất lờ công kích từ đám âm binh mà chỉ dương nanh múa vuốt điên cuồng phá hủy thành trì. Một gã âm tướng Thái Ất Kim Tiên Cảnh giơ đao chém Cùng Kỳ, nó lại đưa lưng hướng tên âm tướng kia rồi quất đuôi xé toạc cả không khí. Lực lượng đập núi phá thành quất trúng người tên kia, bùm một tiếng, âm tướng hồn phi phách tán. Cảnh tượng này hù dọa rất nhiều âm binh, lực lượng này phải dữ dội cỡ nào. Cùng Kỳ cũng không quan tâm nhiều, một đường tàn phá, âm hoàng thành cứ như làm bằng giấy vậy. Cùng Kỳ đi qua nơi đâu thì không có thứ gì ngăn cản được nó. Một tiếng giống to đầy tức giận quát lên, dám nguy hại âm hoàng thành, hoàng tuyền cung các ngươi không sợ chọc giận âm đế sao? Âm hoàng xuất hiện mặc hoàng bào màu đen vô cùng uy nghiêm, đặc biệt là khi khuôn mặt vặn vẹo thì làm người ta kinh sợ. Đáng tiếc là Cùng Kỳ ngó lơ âm hoàng, háo mồm phun ra một cột sáng đen rộng cả trăm trượng, nghiền nát tất cả những kiến trúc dọc đường nó bắn vào, tích tắc đã tới trước mặt của âm hoàng. Cảnh giới hai bên cách biệt rộng lớn, âm hoàng không kịp phản ứng đã bị nghiền nát cho hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Một âm hoàng chết quá nhanh làm các âm binh, âm tướng trong âm hoàng thành tròn xoe mắt. Tiếng gào thét của đám âm binh vang vọng dưới bầu trời tối tăm. Chạy mau, âm hoàng bị tán hồn. Trời ạ, hoàng tuyền cung không sợ đắc tội với âm đế hay sao? Đây rốt cuộc là mãnh thú gì, quá hung tàn rồi. Ủa, đó không phải Cùng Kỳ, thuộc hạ của Tần Thiên Đế ở dương gian sao? Nó giống hệt hình tượng trong lời đồn. Tiêu rồi, không lẽ mục tiêu của hoàng tuyền cung là cửu u chi địa? Càng ngày càng nhiều âm binh quỷ hồn bỏ chạy, không ai còn dám hiếu chiến nữa. Cứ thế Tần Quân dựa vào Cùng Kỳ nhẹ nhàng chiếm lĩnh phá thành. Hắn lớn tiếng ra lệnh, thẳng tiến cửu u chi địa. Đại quân sĩ khí lúc này tăng vọt, Trung Quỳ nhìn Cùng Kỳ mà cảm thán, không uổng là một trong tứ hung, rất là bá đạo à. Cùng lúc đó thì cửu u chi địa cũng nhận được thông tin là âm hoàng thành bị công phá. Mỗi tòa âm hoàng thành đều có liên kết đặc biệt với cửu u chi địa, khiến cửu u chi địa nhanh chóng biết được tình huống xung quanh. Cửu chi địa lâm vào rối ren vì cửu u âm đế không có mặt ở âm phủ. Âm hoàng thành gần đây bị công phá trong thời gian ngắn thì tức là đại địch đã tới, mà không có cửu u âm đế tọa trấn thì vô cùng tồi tệ. Trong những dãy núi lối liền có một tòa cung điện trên đỉnh núi đã bạch ngọc xây dựng thành tường, lâu vũ chất chồng, thang đá từ chân núi kéo dài cả vạn bậc, tráng lệ mà hùng vĩ. Nhiều bóng người đang đứng dưới cung điện, có tu sĩ nhân tộc, có yêu vương của yêu tộc và có cả thượng cổ kỳ chủng. Ở trong cung, thủ lĩnh các phương thế lập tụ tập, Viêm Hoàng, Cửu U, Kiếm Chủ, Đinh Võ Tướng có mặt. Viêm Hoàng hỏi nữ đế, đại biểu của Thiên Mệnh Điện, tại sao đại đế không đến? Đây là lần đầu tiên đám hùng chủ này họp mặt lại mà Thiên Mệnh đại đế không đến, khiến cho lòng người bất an. Dù Thiên Mệnh đại đế đã thua dưới tay Yêu Hoàng, nhưng gã đã từng là số một thiên hạ, sự tồn tại của gã tạo ra cảm giác an toàn vững chắc cho đồng minh. Nữ đế mặt không biểu tình đáp, đại đế đang bế quan đột phá cho nên ta đại biểu tới thay. Mọi người rung động, đại đế sắp đột phá rồi sao? Đây là tin tức tốt lành cho họ. Thiên Mệnh đại đế càng mạnh thì họ càng tự tin đối kháng với Tần Thiên Đế. So với Tần Thiên Đế thì họ càng hoài niệm cái thời đại mà Thiên Mệnh đại đế là số một thiên hạ hơn. Ít ra khi đó thì Thiên Mệnh đại đế cao cao tại thượng, mặc kệ chuyện đời. Cửu Âm đế lúc này mở miệng, nếu như đại đế đang đột phá thì chúng ta cũng đừng quấy rầy. Trước tiên bàn cách để làm sao đối kháng với Thiên Đình đại tần thì hay hơn. Làm chủ của âm phủ cũng đã từng số hai thiên hạ, lời nói của cửu uông đế rất có sức nặng. Ba đế khác gật đầu, cái gọi là liên minh kháng tần này lấy ngũ đế làm đầu và các hùng chủ khác làm trợ thủ. Tình võ tướng trầm giọng nói, Thiên Đình đại tần thế tới rào rạt, Hình Thiên, Thái Ất, Đại Hạnh, Văn Thủ vô cùng mạnh mẽ. Nếu không phái ra lực lượng đỉnh cao để đối kháng lại bọn họ thì khó lòng chống cự. Trước kia Đinh Võ Tướng thì không quá nổi tiếng, nhưng giờ gã đã trở thành một trong cửu đế thiên hạ, là kiểu người điển hình có chí vươn lên. Đáng tiếc là đụng phải Tần Thiên Đế thì mọi vinh diệu của Đinh Võ Tướng không đáng một đồng. Hình Thiên Thái Ất, Đạo Hạnh Văn Thủ, bốn đại la thủy tiên cảnh ở trong điện chìm vào yên tĩnh. Một vị hùng chủ rụt rè nói, còn có Bồ Đề Tổ Sư và Khổng Tuyên nữa. Đám hùng chủ khóe môi co giật, dù trong lòng đã hiểu nhưng bị người ta nói ra làm họ cảm thấy có áp lực rất mạnh. Thiên đình Đại Tần này có quá nhiều cường giả, chỉ tùy tiện chọn ra một vị đã sánh bằng nhất đế ở đây. Kiếm chủ liền trầm giọng nói, Khổng Tuyên chắc chỉ nợ Tần Thiên Đế một cái ân tình thôi. Đại hội Bách Hùng lần trước đã trả xong, cho nên Khổng Tuyên mới rời đi. Đám hàng chủ ánh mắt sáng lên, Khổng Tuyên được công nhận là cường giả số một thiên hạ, nếu như gã không trợ giúp Tần Thiên Đế nữa, thì áp lực của liên minh kháng Tần sẽ giảm. Cửu U Âm Đế hử lạnh, dù không có Khổng Tuyên thì ai sẽ chiến được với Bồ Đề Tổ Sư chứ? Từ Đại Đế và Yêu Hoàng gia tất cả chúng ta cùng xông lên cũng không đánh lại. Cửu U Âm Đế không nói ra cái vụ Nam Cung Dịch Phong, gã biết nếu nói ra cả vụ này nữa thì liên minh kháng Tần sẽ tan rã, không ai dám chống lại Thiên Đình Đại Tần nữa đâu. Dám giết cả thần tiên thì bọn họ tính là cái đinh gì gì. Cửu U Âm Đế lúc này bỗng nhiên biến sắc, đứng bật dậy trầm giọng nói, các người cứ bàn bạc đi, bản tọa có việc phải đi trước. Cửu U Âm Đế bỏ lại một câu rồi biến mất tại chỗ, khiến quần hùng hai mặt nhìn nhau và mặt khá là hoang mang. Bọn họ lại không biết là Cửu U Âm Đế đang luống con nhà bà Cuống. Hắn và Cửu U Chi Địa này có mối liên kết linh hồn, nếu Cửu U Chi Địa mà xảy ra chuyện thì gã sẽ cảm ứng được ngay. Khoảnh khắc vừa rồi, Cửu U Âm Đế cảm giác như Cửu U Chi Địa đang bị điên cuồng tàn phá, làm gã sợ teo cả tim lại. Đám hùng chủ bàn tán xôn xao, có chuyện gì mà khiến Cửu U Âm Đế phải vội vàng như thế chứ? Không biết nữa, Âm Đế nắm giữ Cửu U Chi Địa, thực lực mạnh mẽ, chúng ta cũng không cần phải lo cho hắn. Chiến tranh lần này cần có Cửu U Chi Địa xuất lực, âm binh có hiệu quả rất lớn trên chiến trường. Hy vọng là Cửu U Âm Đế sớm giải quyết công việc, đại chiến đã bùng nổ rồi, chúng ta cũng không thể mất thế lực của hắn. Cũng không biết là Đại Đế đột phá thế nào đây. Cửu U Âm Đế đột nhiên rời đi khiến cho bọn họ có chút lo âu, nhưng vì tin tưởng gã cho nên cả đám tiếp tục thảo luận về kế hoạch phạt Tần. Cùng lúc đó dưới âm phủ, Cửu U Chi Địa đang nghênh đón một nguy cơ thảm trọng nhất trong 10 vạn năm trở lại đây. Bùm một tiếng, thiên địa tối tăm, cùng kỳ thế không thể đỡ, xung phong đụng ngã các ngọn núi như gai mọc lên ở đầy đất, thông thẳng về Cửu U Cung. Mấy trăm vạn âm binh vụt qua không trung, dấy lên từng đợt gió rít. Lúc này thì Tần Quân vẫn ngồi trên kiệu nhìn về đằng trước, lạnh lùng cười. Cửu U Âm Đế, chẫm muốn ngươi phải quỳ xuống mà cầu xin. Tần Quân rất tức giận về việc Cửu U Âm Đế dám mời cường giả cổ tiên giới đến đánh lén Nam Vực Thiên Thế Giới. Cửu U Chi Địa phải bị hủy diệt mới làm hắn vơi được cơn giận này. Cung Kỳ ngửa đầu há mồm bắn ra từng chùm sáng đen như lửa đạn vậy. Hống, ngọn núi chắn đằng trước bị đụng nát, thế không thể đỡ đánh về phía Cửu U Cung ở phía xa. Cung Kỳ là đại la thủy tiên cảnh viên mãn, dốc sức đánh ra một kích thì lực phá hoại lớn đến mức không thể tưởng tượng. Bùm một tiếng nổ điếc tai vang lên, Cửu U Cung sừng sững trong dãy núi đã bị bắn thủng, đá vụn tung tóe, chùm sáng đen phụt ra mấy chục dặm mà không biến mất, còn tiếp tục phá hoại dọc đường đi, làm đất núi rung lên bần bật như thể nguyên cả âm phủ sắp sụp đổ vậy. Địa Tạng Vương buông tiếng thở dài, A Di Đà Phật. Địa Tạng Vương nhảy lên tới bên trên Cửu U Cung, tầm mắt của y nhìn qua dãy núi Cửu U Cung điện chiếm diện tích tới mấy chục dặm đã bị phá thành hai nửa, cát bụi mù mịt. Địa Tạng Vương quay quanh trên bầu trời rồi tụng niệm kinh Phật để siêu độ cho âm binh âm tướng của Cửu U Cung. Vị lai thế chư chúng sinh bình đẳng, dục cầu độ thoát sinh lão bệnh tử, thủy học phát tâm tu tập thiền định vô tướng trí tuệ giả, hẳn nên quan hệ trước hôn nhân thì mới làm ác nghiệp nhẹ đi. Cái đéo gì vậy? Nếu là người có nhiều ác nghiệp thì bắt đầu lập tức học thiền định trí tuệ ngay từ bây giờ đi, để sau này đến lúc gần chết thì không cần ai phải niệm kinh cho mình. Mình niệm kinh cả đời coi như vì mình mà sám hối. Nhưng âm minh âm tướng vừa bay ra khỏi Cửu U Cung bỗng cảm giác tinh thần chấn động, chúng khựng lại giữa không trung, tinh thần hoảng hốt. Trung Quỳ dẫn theo đại quân của Hoàng Tuyển Cung giết vào Cửu U Cung, làm chiến loạn bùng nổ. Địa Tạng Vương tụng kinh làm sức chiến đấu của các âm binh trong Cửu U Cung bị giảm xuống, cảm giác linh hồn tùy thời tan biến. Cung Kỳ nhảy người lên, thân hình khổng lồ như trái núi mang theo sức xé gió, đập xuống Cửu U Cung, làm nó tách thành hai nửa. Dường như Cung Kỳ thích cảm giác phá hoại, nó đạp tới đạp lui muốn phá sập Cửu U Cung hoàn toàn. Tần Quân liền cau mày lẩm bẩm, Cửu U Âm Đế vắng mặt sau. Hang ổ đã bị phá hủy mà Cửu Uông Đế không xuất hiện. Tần Quân vừa nói xong thì giữa hư không xuất hiện một cái khe đen, Cửu Uông Đế lao ra, thấy cảnh tượng trước mắt làm gã tái cả mặt. Khí thế khủng bố của Đại La Thủy Tiên cảnh bộc phát, khiến ngàn vạn âm binh hai bên phải ngoái đầu nhìn. Cung Kỳ và Địa Tạng Vương nhìn Cửu Uông Đế chằm chằm làm gã rùng mình, thấy Cung Kỳ Cửu Uông Đế sợ đến da đầu tê dại, nguy to. Cửu Uông Đế định rời đi nhưng mà Địa Tạng Vương đã ném ra một chuỗi ngọc Phật màu xanh. Phật châu xoay còn trên không trung như gió rít, phút chốc quấn vào cổ tay phải của Cửu Uông Đế để cho gã không thể xé vỡ bình chướng không gian mà chạy trốn. Cửu Uông Đế trợn to mắt, đây là thứ gì? Hắn muốn giật cái ngọc Phật xanh này xuống mà không được, dường như ngọc Phật dính liền vào cổ tay của gã, điều này làm bản thân gã càng thêm khủng hoảng. Một thanh âm làm Cửu Uông Đế sợ hãi vang lên. Cửu Uông Đế, ngươi còn muốn chạy đi đâu? Cửu Uông Đế ngoái đầu lại thì thấy Tần Quân đang ngồi trên kiệu vàng phía xa giễu cợt nhìn gã. Tần Thiên Đế, Cửu Uông Đế sợ đến hồn phách lên mây. Nam Cung Dịch Phong đi tới Nam Vực Thiên Thế Giới rồi không xuất hiện nữa, còn Tần Quân vẫn lành lặn, chứng minh Nam Cung Dịch Phong đã bại. Đó là siêu cấp cường giả do Thâu Nguyệt Giáo ở cổ tiên giới phái xuống, người được giáo tôn vô cùng tin tưởng. Tần Quân đầy hứng thú hỏi, như thế nào? Có phải không dám tin là trẫm vẫn còn sống không? Cửu Uông Đế biểu tình cực kỳ khó xem, không biết nên nói cái gì. Bốn mắt nhìn nhau, Tần Quân thấy được nỗi sợ hãi, tức giận và tuyệt vọng trong mắt của Cửu Uông Đế. Địa Tạng Vương bỗng nhiên rút tay về. Cửu Uông Đế cảm giác được lực lượng không thể chống cự, kéo gã bay nhanh về hướng Địa Tạng Vương. Cửu Uông Đế chửi thề muốn vùng thoát mà không được. Chết tiệt! May mà Cửu Uông Đế phản ứng rất nhanh, thúc giục Cửu U Long Khí đánh Địa Tạng Vương. Cửu U Long Khí hùng hổ bay tới, mặt của Địa Tạng Vương không đổi sắc, vươn ra sáu cánh tay màu vàng liên tục vỗ vào Cửu U Long Khí. Các con Cửu U Long Khí bị đập tan. Cửu Uông Đế hết hồn trợn mắt, trong con người tràn đầy tơ máu, hắn sợ đứng tim. Đây là lực lượng gì? Cảnh giới của y mạnh đến mức nào? Thái Thượng Lão Quân là Đại La Thủy Tiên cảnh hậu kỳ, có thể nhẹ nhàng đánh bại Cửu Uông Đế, thì càng không nói tới Địa Tạng Vương là Đại La Thủy Tiên cảnh viên mãn. Đại La Thủy Tiên cảnh cách biệt một tiểu cảnh giới thì khác như trời và đất vậy. Trong khoảnh khắc Cửu Uông Đế bị ngọc Phật màu xanh kéo tới trước mặt Địa Tạng Vương, một cánh tay màu vàng sau lưng của Địa Tạng Vương đập vào mặt của Cửu Uông Đế. Úp, lực lượng cường đại đánh Cửu Uông Đế rớt xuống đất. Đặt một cái, tiếng cánh tay phải của gã bị xé xuống, máu nhuộm đỏ không trung, cùng với ngọc Phật màu xanh lơ lửng. Một thế hệ thiên kiêu cứ thế bị dẫm đạp hành hạ. Đám âm binh âm tướng của Cửu U Chi Địa trợn mắt há mồm, hoàn toàn không dám tin những gì mà mình trông thấy. Tần Quân thì không ngạc nhiên, hai Đại La Thủy Tiên cảnh viên mãn mà còn không xử được Cửu Uông Đế, thì hắn phải tự đi hỏi, cuộc đời này sống còn có ý nghĩa gì? Tần Quân liền lớn tiếng ra lệnh, chừa lại một hơi để chấm giết. Tần Quân rất hứng thú với Cửu U Long Khí của Cửu Uông Đế, vì Long Khí của hắn đã lâu không có tiến bộ, vừa lúc xuống tay với tên này. Địa Tạng Vương lao xuống chưa đầy 5 giây đã xách Cửu Uông Đế, đầy người đẫm máu như một con gà rù bay tới. Tuy là chủ của âm phủ, nhưng Cửu Uông Đế lại có cơ thể sống, có máu có thịt chứ không tồn tại ở thể âm hồn. Tay phải của Tần Quân chống gối cười cợt hỏi, hối hận không? Cửu Uông Đế bị Địa Tạng Vương bóp gáy, toàn thân xương cốt dập nát, hắn cắn răng nói, Tần Thiên Đế, muốn chém muốn giết. Tần Quân cười tủm tỉm, muốn chém muốn giết làm gì cũng được chứ gì. Tuy Tần Quân đang cười nhưng trong mắt lại ngập tràn sát ý. Cửu Uông Đế đã là người chết trong mắt của Tần Quân, dù gã biểu hiện ra cứng cỏi tới đâu thì Tần Quân cũng sẽ không tiếc tài tha mạng, vì thù hận giữa Tần Quân và Cửu Uông Đế là quá sâu. Chỉ riêng cái chết của Ưu Công Tử đã ám ảnh gã rồi, thù giết con không đội trời chung. Tần Quân không hề áy náy, tất cả đều là do Ưu Công Tử và Cửu Uông Đế tự tìm đường chết, chủ động trêu chọc của hắn. Nếu thực lực của hắn yếu hơn thì đã không còn sống đến hôm nay. Tranh đấu trên cõi đời này vốn luôn luôn là mạnh ăn thịt yếu, đồng tình với kẻ địch chính là tự hại bản thân. Cửu Uông Đế giết qua kẽ răng, mắt nhìn Tần Quân đăm đăm không hề sợ hãi. Giết đi. Đối mặt với cái chết, mỗi người đều có biểu hiện khác nhau. Làm chủ của âm phủ thì Cửu Uông Đế không sợ nhất chính là cái chết. Hắn đã nhìn thấy rất nhiều luân hồi. Nữ nhân gã yêu thì chết già, nhi tử gã thương cũng chết, gã sớm đã không còn muốn sống, nhưng Cửu Uông Đế biết là mình không chết được. Tần Quân mỉm cười, các long khí bay ra khỏi người hắn, ánh vàng rực rỡ chói lọi chiếu soi lên mặt của Cửu Uông Đế. Cửu Uông Đế hiểu ngay ý định của Tần Quân, liền cười khẩy, muốn nuốt Cửu U Long Khí của bổn tọa sau. Nhưng Cửu Uông Đế không nói ra, chỉ thầm châm chọc thôi. Cửu U Long Khí thì nó khác với long khí bình thường, nó có tính xâm thực cao, chính là khắc tinh của vật sống. Tần Quân phất lờ ánh mắt của Cửu Uông Đế, tay phải đẩy ra, long khí nhanh chóng quấn Cửu Uông Đế lại. Một con long khí vặn vẹo bò tới trước mặt Cửu Uông Đế nhìn xuống gã, nó há mồm hú lên, ống, tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc, long khí của Tần Quân bắt đầu hấp thu Cửu U long khí của Cửu Uông Đế. Tay trái của Tần Quân thì vung ra Tam Muội Chân Hỏa bao bọc cả Cửu Uông Đế lại. Hắn biết Tam Muội Chân Hỏa mạnh cỡ nào, nó đã hoàn toàn lột xác, còn bá đạo hơn cả Thái Dương Chân Hỏa nữa. Cửu Uông Đế cười châm biếm, muốn đốt chết bản tọa sau. Ở âm phủ này, Cửu U chi địa này thì gã bất tử, dù Tần Quân có đốt gã hồn phi phách tán thì gã cũng sẽ nhanh chóng phục hồi. Giây sau, Cửu Uông Đế liền biến sắc, cảm nhận được cái nóng khủng bố khó tả ập đến, làm sâu trong linh hồn gã phải run rẩy. Gã giật mình kêu lên, đây là lửa gì? Địa Tàng Vương cũng sợ hết cả hồn, vội rút tay về, biểu tình giật mình nhìn Tần Quân. Lửa của Thái Ất Kim Tiên Cảnh mà có thể hù được Đại La Thủy Tiên Cảnh như y sao? Cùng lúc đó thì Cửu U Long Khí của Cửu Uông Đế tự động chui ra khỏi người hắn đấu tranh với Long Khí của Tần Quân, nhưng mà bị Tam Muội Chân Hỏa thiêu đốt, làm Cửu U Long Khí rơi vào thế yếu. Trông như rồng vàng và rồng đen đang chém giết nhau trên ngọn lửa, tiếng rồng ngâm vang vọng cả thiên địa, khiến vô số âm linh phải đưa mắt nhìn. Tần Quân vuốt cằm mỉm cười, chà, Tam Muội Chân Hỏa của trẫm có nên đổi tên hay không đây? Nếu là ngày thường thì Long Khí không thể áp chế Cửu Uông Đế, may mà Địa Tạng Vương đã đánh gã trọng thương không thể phản kháng. Đột nhiên như có động đất, hay nói đúng hơn là Cửu U chi địa rung lên, từng đợt khí thể màu đen tràn ra từ trong cát bụi cuồn cuộn, tụ tập về hướng Cửu Uông Đế. Tần Quân tựa như một màn đen bao trùm lên thiên địa vậy. Hắn nhướng mày, cái gì đây? Dù tò mò nhưng Tần Quân cũng không hốt hoảng, có Địa Tạng Vương ở đây hắn còn sợ cái gì? Địa Tạng Vương chú ý thấy Cửu U chi khí tụ tập, y liền ngồi xếp bằng trong hư không mà niệm Phật chú, làm Cửu U chi khí bị vô hình ngăn cách lại. Cửu Uông Đế tái mặt, nếu không có Cửu U chi khí bổ sung thì Cửu Uông Đế không thể đảm bảo mình có thể sống lại. Tần Quân lại phun ra Tam Muội Chân Hỏa hoàn toàn nhấn chìm Cửu Uông Đế trong biển lửa. Đau đớn khó tả làm Cửu Uông Đế phải gào thét chói tai, cơ thể gã nhanh chóng teo nhỏ, áo đen bị đốt, máu thịt héo hon, cực kỳ thê thảm. Tinh, chúc mừng long khí của ký chủ thăng cấp thành rồng vàng 6 móng, ký chủ sẽ được tăng lên 3 tiểu cảnh giới, long khí có hiệu quả ăn mòn tử khí. Đinh, chúc mừng đột phá Thái Ất Kim Tiên Cảnh tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng. 4 tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu Tần Quân, pháp lực tăng vọt. Long khí bay ra từ trong biển lửa vẫn là hình dạng rồng vàng nhưng lại có từng lũ khói đen lượn lờ bên ngoài như chỉ đen vậy. Tần Quân có cảm giác là long khí của mình lột xác, có tính xâm thực và cũng mạnh mẽ thêm gấp mấy chục lần. Rồng vàng lại mọc ra 2 móng, đương nhiên đây chỉ là long khí thôi, chứ rồng thật thì sẽ không có 6 móng đâu. Cửu Uông Đế đã bị đốt thành tro tàn, một hệ thống hùng chủ cứ như thế mà chết đi. Gã bất tử bất diệt thật ra là phải có Cửu U chi khí bảo vệ, chứ trong một đoạn thời gian mà không được tiếp xúc với Cửu U chi khí thì sẽ là thân tử đạo tiêu. Địa Tàng Vương nhìn Tần Quân tràn đầy kinh ngạc, đột phá ư? Cắn nuốt long khí có thể khiến người ta đột phá cảnh giới ư? Hơn nữa là còn 3 tiểu cảnh giới trong Thái Ất Cảnh. Tần Quân bẻ cổ giang tay, long khí màu vàng tràn ra ngoài cơ thể, bay hướng khác nhau, xé rách Cửu U chi khí ở chung quanh. Tần Quân cười tủm tỉm, chờ thêm chút nữa. Hắn đã tìm hiểu về Cửu U chi địa, Cửu Uông Đế trước khi hành động. Hắn phát hiện mỗi lần Cửu Uông Đế chiến đấu thì sẽ xuất hiện khói đen như vậy. Hắn đã hỏi Bồ Đề Tổ Sư, sau đó suy đoán thân phận bất tử bất diệt của gã có lẽ liên quan đến Cửu U chi khí này. Vì để phòng ngừa Cửu Uông Đế sống lại cho nên Tần Quân cần phải chờ thêm một chút. Cửu Uông Đế tội nghiệp, gặp phải một người gian xảo như Tần Quân thì đúng là tùi tám kiếp. Việc ở âm phủ chưa truyền đến dương gian, các phương gia thế lực tham gia liên minh kháng Tần vẫn lục tục phái binh ra tiền tuyến. Vèo, tiếng xé gió truyền tới, kiếm chủ đứng trên chiến trường, lưỡi kiếm lướt qua bầu trời. Các kiếm tu ngự kiếm phi hành theo sau, cỡ mấy vạn người. Đây là một hình ảnh cực kỳ độ sọ về mặt thị giác. Kiếm chủ cau mày lẩm bẩm, hơi thở của Đại La Thủy Tiên. Lần đầu tiên kiếm chủ mang theo đệ tử tham gia chiến đấu, chuyên môn chọn lựa, một quân đoàn của Đại Tần khá mạnh, không ngờ vừa tới lại ngửi thấy mùi của Đại La Thủy Tiên cảnh bị hôi nách. Đối phương rất mạnh, làm kiếm chủ cảm giác tim đập chân run. Hắn không có rời đi, mà ngược lại còn tăng tốc độ. Hình Thiên hay là Thái Ất Chân Nhân thì đều là đối tượng mà kiếm chủ không thể đánh thắng. Giờ gặp một cường giả Đại Tần xa lạ gác, nếu như gã cũng trốn nữa thì kiếm tâm sẽ không còn ổn định. Cách khoảng ngàn dặm thì Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn cụng rượu che chén với các tướng lĩnh trong quân doanh. Giờ này Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn phục hồi lại ký ức luân hồi đã không còn là Bồ Tát, cho nên gã cũng không có kiêng rượu và thịt chó. Mấy ngày nữa, vực dưới quyền của Thiên Đình Đại Tần chúng ta sẽ tăng lên hàng trăm. Nhìn khắp thiên hạ, ai có thể chống lại Thiên Đình Đại Tần chúng ta? Yêu Hoàng không có tham gia vào liên minh kháng Tần, thì không thế lực nào có thể đối kháng được. Cho dù chúng có liên hợp lại cũng thế. Đúng vậy, Bồ Đề Tổ Sư còn chưa ra tay kia kìa. Các tướng lĩnh cười đùa, làm như Thiên Đình Đại Tần bọn họ đã là vô địch thiên hạ rồi vậy. Vân Thù Quảng Pháp Thiên Tôn chợt cau mày đứng lên, làm những người khác im lặng. Kim Cha liền nghi hoặc hỏi, sao vậy Sư Tôn? Vân Thù Quảng Pháp Thiên Tôn bỗng nhiên đứng lên là do địch tập hay là gì? Các tướng lĩnh nghĩ vậy liền đặt chén rượu xuống mà nhìn Quảng Pháp Thiên Tôn. Vân Thù liền lẩm bẩm, kiếm ý ngút trời này đương thời chắc chỉ có kiếm chủ thôi. Mọi người nghe vậy liền biến sắc mặt. Kiếm chủ? Gần đây Vân Thù Quảng Pháp Thiên Tôn nổi tiếng hơn những thuộc hạ, nhưng đám này không biết cảnh giới của y thế nào, so với kiếm chủ nổi tiếng đã lâu thì họ lại không mấy tin vào Vân Thù Quảng Pháp Thiên Tôn. Kim Cha thì rất tin vào sư phụ của mình, có tới hai kiếm chủ tới đây thì cũng không đánh lại sư tôn của gã. Ở ngoài doanh bỗng truyền vào tiếng quát của Dương Tiễn, toàn quân chuẩn bị nghênh chiến. Các tướng lĩnh đang nhậu nhạt vội vã chạy ra, Văn Thủ Quảng Pháp Tiên Tôn cũng theo sát, sau khi uống nốt cốc rượu. Ở trong phạm vi vài dặm toàn là doanh trướng, các binh sĩ ra khỏi lều trại thì thấy mấy vạn kiếm tu bay tới từ chân trời. Bọn binh lính liền rút pháp khí ra, kiếm ý ngút trời của kiếm chủ cắt nát cả biển mây, nhìn từ xa như xé toạc bầu trời, kiếm thế sắc bén làm người ta đau cả mắt. Dương Tiễn bay lên, lấy đao chiến thần ba mũi nhọn ra, biểu tình trầm trọng đối diện với kiếm chủ đang hùng hổ lao tới. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn xuất hiện bên cạnh Dương Tiễn, trầm giọng nói, giao cho ta đi. Dương Tiễn sửng sốt, lập tức chắp tay, nhờ vào sư thúc. Dương Tiễn biết là mình không có cửa đánh lại kiếm chủ, cho nên cũng không dở hơi đòi chiến. Kiếm chủ ngự kiếm mà đến, nhìn Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn chằm chằm, trầm giọng nói, ngươi là ai, xưng tên ra. Dạo này Thiên Tình Đại Tần nổi lên rất nhiều cường giả, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn lại không quá nổi tiếng, thậm chí còn không bằng Thập Thuyên Quân có thể bày ra thập tuyệt đại trận. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn khẽ quát, nhưng âm thanh lại chui vào tai kiếm chủ rất rõ ràng. Văn Thù. Kiếm chủ híp mắt lại, hai chữ Văn Thù này gợi ý cho gã nhanh chóng biết được tên đầy đủ của đối phương là Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn sau. Trong tay Tần Thiên Đế rốt cuộc có bao nhiêu đại la thủy tiên cảnh vậy? Sáu thanh bảo kiếm sau lưng của kiếm chủ xuất ra khỏi vỏ, vô số bóng kiếm hiện lên trên đỉnh đầu, hình thành hàng trăm, hàng vạn, hàng ngàn, rất ngang qua hư không trăm dặm. Nhìn từ thị giác của Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn thì tự như là màn kiếm này trải rộng trên trời, hình thành như một cơn mưa kiếm vậy. Mấy trăm vạn binh sĩ phe Thiên Đình Đại Tần lần đầu tiên được trông thấy kiếm chủ ra tay thì đều há hốc cả mồm. Đây là thực lực của kiếm tu số một thiên hạ hay sao? Tùy tay có thể bày trận mạnh mẽ như vậy. Con ngươi của Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn co rút lại, vì kiếm trận của kiếm chủ làm kinh diễm, nhưng y không hề e sợ, lòng lại chẳng chút dao động cỡ nào. Mắt của kiếm chủ không biểu tình khuyên nhủ, Tần Thiên Đế ngang ngược bá đạo muốn độc bá thiên hạ, bao nhiêu sinh linh vô tội chết vì hắn, người muốn chấp mê bất ngộ sao? Trước kia kiếm chủ khá là thưởng thức Tần Quân, nhưng sau khi hắn trở thành đệ nhất đế thiên hạ thì dã tâm bành trướng, tua binh chinh phạt các vực. Mặt của Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn lạnh băng. Bệ hạ là thiên mệnh sở quy, bệ hạ thống nhất huyền đương đại thế giới thì thiên hạ mới được thái bình, sau này ít có sinh linh tử thương hơn, phàm phu các ngươi thì làm sao mà hiểu được ý của bệ hạ. Kiếm chủ nhíu mặt chân mày, gã ghét nhất là dã tâm lại gắn lên cái khẩu hiệu đại thiện. Thiên đình trước kia sau khi thống nhất huyền đương đại thế giới cũng không có khiến thiên địa thái bình, mà đối với bên ngoài thì thánh đình khá là tàn bạo. Kiếm chủ không chút do dự phất tay, có vô số bóng kiếm như mưa to hướng Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn đánh xuống, tiếng gió rít làm người ta sợ hãi. Đổi lại là người bình thường phải đối diện với kiếm trận của kiếm chủ thì sẽ bị hù cho vỡ mật. Mấy trăm vạn bóng kiếm bay nhanh hướng mình thì cái sự kích thích thị giác là không cách nào diễn tả hết được. Các tướng lĩnh và binh sĩ của Thiên Đình Đại Tần đổ mồ hôi hộ cho Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn. Bọn họ không biết tu vi của Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn đến đại la thủy thiên cảnh hậu kỳ còn cao hơn kiếm chủ hai tiểu cảnh giới. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn không thèm nhướng mi trước kiếm trận khủng bố này. Ồ, bóng kiếm xé rách không khí càng ngày càng gần với Văn Thù hơn. Hắn liền quát to, chấn. Một chữ chấn màu trắng bay ra từ trong miệng của Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn càng lúc càng biến lớn, rồi chớp mắt khổng lồ như núi Thái đụng vào lũ kiếm, đẩy vô số bóng kiếm đụng về hướng kiếm chủ. Từng đợt bóng kiếm đánh vào chữ chấn liền tan biến, xương trắng bao trùm lên bề mặt chữ chấn này. Kiếm chủ rung động nhìn chữ chấn thế không thể đỡ lao tới mà trong lòng dậy sóng. Đây là thần thông quỷ quái gì vậy? Mấy vạn kiếm tu sau lưng kiếm chủ cũng trợn mắt mà nhìn. Lần đầu tiên bọn họ thấy có người ngay mặt chống lại kiếm trận của kiếm chủ, hình ảnh làm điên đạo thần thức của họ. Nhìn chữ chấn cách mình càng lúc càng gần, kiếm chủ nhảy người lên, trường kiếm dưới chân xoay một vòng rơi vào tay gã. Kiếm chủ chộp trôi kiếm đâm ngang, tựa như một mũi tên rạch phá bầu trời đụng vào chữ chấn khổng lồ kia. Dù là cường giả đại la thủy tiên cảnh trung kỳ thì cũng không dám đỡ nhát kiếm của kiếm chủ, bởi vì nó quá sắc bén. Đáng tiếc là văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn là một đại la thủy tiên cảnh hậu kỳ. Keng, mũi kiếm đâm vào chữ chấn phát ra tiếng va chạm kim loại chói tai, giây sau thì kiếm chủ liền bị chữ chấn này đụng bay. Tất cả sinh linh quan chiến đều xôn xao cả lên. Kiếm chủ lại không chịu nổi một kích trước văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn sao? Văn thù tướng quân lợi hại dữ vậy sao? Trời ạ, nhưng cơ mà đó là kiếm chủ cơ mà. Hèn gì bệ hạ cho văn thù làm đại tướng lĩnh quân, chứ không phải là dương tướng quân. Không uổng là sứ thúc của nhị lang thần, lợi hại. Sau trận chiến này thì danh tiếng của văn thủ Quảng Pháp Tiên Tôn sẽ tăng cao cho mà xem, ta dám khẳng định điều đó. Binh sĩ của phe Thiên Đình Đại Tần phấn chấn hò reo. Ở trong doanh trướng thì Thái Bạch Kim Tinh ngước lên nhìn cảnh này vuốt râu cảm thán. Không hổ là một trong thập nhị tiên của Côn Lôn. Không lợi hại thì còn ai lợi hại vào đây? Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái chương này ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại bà con ở trong những phần sau. Hy vọng là mọi người thích thú với những diễn biến này. Bye bye.